Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, Mãnh Thú Chi Tranh Giành. Khiêu chiến yêu tộc hoàng tử, Bạch Vũ Điểu tốc độ rất nhanh, nhưng là tại Lương Châu Thành đã bay 2 giờ mới bay đến Mãnh Thú Chi Tranh Giành. Còn không có đáp xuống. Lâm Long rất xa tự chứng kiến Mãnh Thú Chi Tranh Giành 4 chữ to. Nhưng trông thấy quy trông thấy, Bạch Vũ chim bay 10 phút mới đến, sau đó hai người theo Bạch Vũ điểu trên lưng phi xuống dưới. Dương Nhạc dài huýt sáo, sau đó Bạch Vũ điểu trực tiếp biến mất, chắc là hướng rất cao địa phương bay đi, như vậy không dễ dàng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đi thôi. Dương Nhạc Giai nhìn xem Lâm Long nói ra, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào Mãnh Thú Chi Tranh Giành. Mãnh Thú Chi Tranh Giành chiếm diện tích mấy vạn m bình phương mét vuông. Là một cái khổng lồ viên cầu hình dáng, chỉ có cửa vào một con đường, cửa ra vào hai gã siêu thiên sư 50 trọng hộ vệ. Tựa như cửa thần một giống như đứng tại hai bên. Đây đều là tất cả thế lực lớn cộng đồng gia pháp lực thạch mời đến cao thủ. Không thuộc về nếu một phương thế lực, mà Mãnh Thú Chi Tranh Giành thì là 10 thế lực lớn cùng sở hữu tài sản. Hai người rõ ràng nhận thức Dương Nhạc Giai cũng không có làm khó hai người. Trực tiếp lại để cho hai người đi vào. Đi vào Lâm Long triệt để rung động rồi. Chiếm diện tích mấy vạn m bình phương mét vuông địa phương. Chung quanh tất cả đều là người, nhìn ra ít nhất 100 vạn người, tự cùng buổi hòa nhạc một giống như, tiếng gào thét, tiếng hò hét không dứt bên tai, chính giữa có một cái khổng lồ lôi đài, bên trong một gã nam nhân cùng một gã yêu tộc thành viên. Nam nhân là siêu thiên sư 40 trọng thực lực, yêu tộc thành viên là một cái xà yêu. Thực lực cùng nhân tộc siêu thiên sư 40 trọng đồng dạng. Nhưng cùng cảnh giới xuống, yêu tộc người rõ ràng càng thêm lợi hại. Chiến đấu hoàn toàn thiên về một bên. Rất nhanh người này nam nhân liền bị đánh bại. Trực tiếp bị xà yêu biến ra bản thể cho một ngụm nuốt vào. Xem ở chàng tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Cùng cảnh giới hạ yêu tộc thật sự so nhân tộc lợi hại. Tự nó, cho ta an bài một chút đi, ta muốn khiêu chiến nó. Lâm Long nhìn xem trên lôi đài xà yêu thản nhiên nói. Cái gì, ngươi muốn khiêu chiến nó? Huynh đệ, ngươi chỉ có siêu thiên sư 30 trọng a hát xà yêu kia là yêu tộc bên trong đích người nổi bật. Tại yêu tộc cùng cảnh giới hạ đều là vô địch tồn tại. Nó đã giết ta nhân tộc hơn 20 tên cường giả. Người này còn là Tô gia một gã siêu thiên sư 50 trọng cao thủ bắt lấy. Nghe nói là yêu tộc hoàng tử. Thực lực rất nhiêu. Cái này cùng nhân tộc siêu thiên sư 40 trọng cường giả hoàn toàn không giống với. Người muốn khiêu chiến khả dĩ khiêu chiến một gã cùng chính mình cảnh giới giống nhau. Hoàn toàn không cần phải mạo hiểm nha. Là hắn, cho ta an bài a, ta tự có chừng mực. Lâm Long ngữ khí bình thản, nhưng mang theo một điểm không kiên nhẫn. Được rồi, huynh đệ đi theo ta. Nói xong, Dương Nhạc Giai mang theo Lâm Long tiến vào một cái đặc thù thông đạo. Sau đó tìm được một gã lão đầu. Dương thiếu chủ như thế nào có rảnh đến lão phu tại đây? Nhanh mau mời ngồi. Lão đầu trông thấy Dương Nhạc Giai mặt mũi tràn đầy tôn kính. Đây là phát ra từ nội tâm tôn kính. Nhìn ra, Dương Nhạc Giai nhân phẩm không tệ. Liễu gia gia, ta vị bằng hữu kia muốn đi lên khiêu chiến tên kia yêu tộc hoàng tử. Ngài cho an bài một chút đi. Ếch, lão đầu sững sờ. Hắn cho là mình nghe lầm. Nhịn không được hỏi, hắn muốn khiêu chiến yêu tộc cái kia tên hoàng tử. Đúng vậy, không nên hỏi nhiều rồi. Ngài cho cái kia sắp xếp là được. Cái này vậy được rồi. Lão đầu nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Lâm Long khẳng định điên rồi. Siêu thiên sư 30 trọng thực lực đi khiêu chiến yêu tộc hoàng tử. Tuy nhiên pháp lực thạch giá cả hội trở mình gấp mấy chục. Nhưng có mệnh cầm sao? Vừa rồi tên kia siêu thiên sư 40 trọng cường che mấy cái thời gian hô hấp tựu cho nuốt lấy. Cùng huống chi hắn, bất quá Dương Nhạc Giai đều mở miệng hắn cũng sẽ không biết cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Lão phu đăng ký xuống. Lâm Long đúng không? Bản tới khiêu chiến yêu tộc hoàng tử giá tiền là 500 vạn pháp lực thạch. Nhưng xét thấy ngươi là siêu thiên sư 30 trọng thực lực. Giá cả trở mình 100 lần. Tựu là 5 ước, ngươi xác định muốn khiêu chiến. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Xác định, đi cho ta an bài a. Lâm Long nhẹ gật đầu. 500 triệu pháp lực thạch mà thôi. Hắn nhìn chúng không phải pháp lực thạch, mà là thanh danh. Trận chiến này tuyệt đối có thể làm cho hắn một lần hành động thành danh. Cái kia tốt, Lâm tiểu huynh đệ mời đi theo ta. Ta mang người tiến vào thi đấu trong tràng. Lâm Long gật đầu, sau đó cùng lấy lão đầu bảy ngoặt tám ngoặt, đi vào một chỗ vô cùng hắc ám hành đạo chung. Tiểu huynh đệ, người tự một đi thẳng về phía trước, đến lúc đó cửa hội bị mở ra. Chờ ngươi tiến vào thi đấu chàng một khắc này sẽ đóng cửa. Ngươi chỉ có giết chết yêu tộc hoàng tử mới có thể ra đến. Bằng không thì tự là 10 thế lực lớn gia chủ tự mình đã đến cũng không thể cho ngươi đi ra. Vì cái gì? Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Mãnh thú chi tranh giành không phải là thuộc về 10 thế lực lớn đấy sao? Bọn hắn phóng chính mình đi ra còn không phải một câu sự tình. Làm sao có thể không thể phóng chính mình? Chẳng lẽ mãnh thú chi tranh giành còn có ông trùm giấu mặt? Ha ha, tiểu huynh đệ có chỗ không biết. Thi đấu chàng là nổi danh cấm chú đại sư dễ dàng dương tử bố trí. Hắn cấm chú, tựu là siêu thiên sư 60 trọng cao thủ đều phá không mở. Chỉ có tại loại này tuyệt đối an toàn dưới tình huống mới không người nào dám tới đang xem cuộc chiến. Hơn nữa không cần lo lắng trận đấu dư âm ảnh hưởng còn lại hội lan đến gần bọn hắn. Lão đầu cười, cho Lâm Long giải thích nói. Thì ra là thế, vậy chúng ta đợi chút nữa gặp. Nói xong, Lâm Long biến mất tại đen kịt trong thông đạo. Hắn một đi thẳng về phía trước, triển khai thần thức, phát hiện thần thức cũng không thể sử dụng. Chắc hẳn cũng là cái kia dễ dàng dương tử đại sư đích thủ đoạn a. Người này quả nhiên là đại sư, có cơ hội Lâm Long chuẩn bị gặp một lần, có thể bố trí lợi hại như vậy cấm chú, bản thân khẳng định cũng hết sức lợi hại a. Ngay tại Lâm Long sau khi biến mất, lão đầu lắc đầu, hắn cảm thấy Lâm Long hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không hề lo lắng, sẽ bị yêu tộc hoàng tử trực tiếp diệt sát, rất nhanh. Lão đầu đem Lâm Long khiêu chiến yêu tộc hoàng tử sự tình nói cho tương quan nhân viên. Những người này nghe xong đều cảm thấy Lâm Long muốn pháp lực thạch muốn điên rồi. Rõ ràng đi khiêu chiến yêu tộc hoàng tử, nhưng bọn hắn hay là rất nghiêm túc ngồi trong tay công tác. Rất nhanh, mãnh thú chi tranh giành trung vang lên một hồi quảng bá thanh âm. Các vị khách quý, chắc hẳn mọi người vừa rồi xem vô cùng thổn thức a, cho rằng yêu tộc hoàng tử rất lợi hại, không ai dám khiêu chiến nó a. Vậy thì 10 phần sai. Phía dưới thì có một vị phi thường dũng cảm tiểu huynh đệ khiêu chiến yêu tộc hoàng tử. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì hắn hoan hô, vì hắn hò hét a. Vừa dứt lời, tựu chứng kiến Lâm Long đột nhiên xuất hiện tại thi đấu trên trận. Mà vốn một chỗ hành tẩu tại trong bóng tối Lâm Long, lập tức phát hiện chung quanh thời không phảng phất bị thay đổi. Sau đó thời gian trong nháy mắt tựu xuất hiện tại thi đấu trên trận. Lâm Long xuất hiện, để ở tràng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kể cả tên kia yêu tộc hoàng tử, nằm rãnh, siêu thiên sư 30 trọng rác rưởi, mãnh thú chi tranh giành đây là đang lừa dối chúng ta sao? Ai yêu tộc hoàng tử thật lợi hại, không ai dám khiêu chiến. Tiểu gia hỏa này đoán chừng là đắc tội người nào, cố ý lại để cho hắn đi chịu chết. Thảo, mãnh thú chi tranh giành càng ngày càng xuống dốc rồi. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia chiến đấu. Loại này miểu sát thức chiến đấu xem cọng lông. Chúng ta muốn chính là lực lượng ngang nhau chiến đấu. Đúng, ta đề nghị lui pháp lực thạch. Trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều phẫn giận lên. Bọn hắn cho rằng mãnh thú chi tranh giành cao tầng tựu là cố ý chơi bọn hắn. Mà mãnh thú chi tranh giành nhân viên công tác cũng rất phiền muộn. Đây là chuyên môn phụ trách báo danh Liễu lão đầu đưa tới. Bọn hắn cái phụ người phóng Lâm Long đi vào mà thôi. Những chuyện khác hoàn toàn không quy bọn hắn quản. Bọn hắn cũng không có cách nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.